Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, tiểu ác ma tiềm chất. A, Ikkyo nhìn xem Lily, nhìn xem cái kia ủy khuất nhanh muốn khóc lên biểu lộ. Có chút ngốc ngây ngẩn cả người. Trong chớp nhoáng này, rất nhiều chuyện từ Ikkyo trong đầu xẹt qua. Khó trách Togekiss cùng Raichu có thể học được không bị phát hiện. Tình cảm đều là tại cùng Lily chơi đùa thời điểm học. Lily ủy khuất cúi đầu, khóe mắt dần dần ướt át. Ikkyo thấy thế vội vàng bỏ qua điện thoại, có chút khom người đưa tay sờ lấy Lily đầu cười nói: "Lily, đừng khóc, Kaka cũng không có trách ngươi a." "Ô, thế nhưng ta kém chút để Kaka thua mất." Lily càng thêm ủy khuất. Ikkyo vội vàng an ủi: "Nhưng kết quả Kaka không thắng mà. Với lại, Kaka xác thực rất ưa thích Togekiss khiêu vũ đâu. Cho nên, đừng khóc a." Lại khóc, Kaka cũng không thích Lily rồi. Lily nâng lên cái đầu nhỏ, dùng cặp kia lệ uông uông con mắt nhìn xem Ikkyo, nhéo nhéo miệng nói: "Ô, Kaka thật ưa thích Togekiss khiêu vũ. Kaka thật không có quái ta." "Đương nhiên, Kaka ta làm sao lại quái Lily đâu. Kaka thế nhưng là thích nhất Lily." Ikkyo liên tục gật đầu về lấy. "Ân ân." Lily đi lòng vòng con mắt, bôi rơi nước mắt, nở nụ cười. "Cái kia, Kaka còn biết để Togekiss khiêu vũ à?" "Ấy." Ikkyo có chút ngạc nhiên nhìn xem Lily. Tại Ikkyo nghĩ đến, lúc này Lily không nên lao thẳng tới đến trong lồng ngực của mình. Sau đó hét lớn: "Kaka tốt nhất rồi sao? Làm sao lại xuất hiện kết quả này đâu? Với lại, vì cảm giác gì Lily cười, có chút tí ác ma dáng vẻ. Kaka 11 quả nhiên chán ghét Togekiss khiêu vũ sao?" Lily nói xong, cặp mắt kia lần nữa nổi lên nước mắt. "Ưa thích, đương nhiên ưa thích." Ikkyo liên tục gật đầu nói xong. Chỉ là khi nhìn đến Lily cặp kia chuyển động con mắt, vội vàng lần nữa nói ra: "Chỉ bất quá, thời điểm chiến đấu coi như xong, bình thường nhảy nhót là được." "Ngô." Lily tuột khởi miệng nhỏ, dường như đối câu trả lời này cũng không hài lòng. Lần này, Ikkyo xem như triệt để xác nhận, Lily tuyệt đối có tiểu ác ma tiềm chất, chỉ là hiện nay còn không rõ ràng. Nhưng liền cái này không rõ ràng, đều đã sẽ khóc, sẽ náo, sẽ ủy khuất, làm sao bây giờ đâu? Phải chăng phải nhanh mài gọt loại tiềm chất này? Vạn nhất đem đến triệt để biến thành tiểu ác ma nữa nha. Các loại, tốt như vậy giống cũng có chút ý tứ a. Hậu cung chính là muốn trăm hoa đua nở a. Không sai, không sai, có lẽ tương lai liền là cái tiểu ma nữ sao? Tốt, chúng ta không nói trước những thứ này. A, nói xong. Ikkyo liền nghi ngờ nhìn về phía cái hông của mình. Lúc này, bên hông đang có cái Pokebo đang lắc lư, mà cái kia Pokebo chính là Greninja Pokebo. A, xem ra Greninja đã tỉnh lại a. Cũng tốt. Ikkyo nhếch miệng cười cười, liền quay đầu nói với Lily: "Lily, Kaka trước nhìn xem Pokemon, đợi lát nữa lại nói." "Ân, ta sẽ an tĩnh." Lily liên tục gật đầu, nhưng là nó chuyển động ánh mắt, cũng không ngừng liếc về một bên Togekiss. Ikkyo cũng không bút tích, trực tiếp đem Greninja Pokebo ném ra. Nát. Greninja sau khi ra ngoài, nhìn chung quanh một vòng sau đó đối Ikkyo gật gật đầu, liền đứng yên ở tại chỗ. Kỳ thật, đối với Greninja ngủ say, Ikkyo cũng suy nghĩ qua một chút. Phải biết, ngoại trừ Venusaur hấp thu đặc thù bản nguyên thời điểm rơi vào trạng thái ngủ say bên ngoài, còn lại Pokemon cũng chỉ có Greninja a. Mà Ikkyo trong khoảng thời gian này cũng suy nghĩ cái không sai biệt lắm. Greninja nơi này, xác thực tồn tại điểm khác biệt. Cái kia chính là ràng buộc tiến hóa. Mặc dù đến bây giờ đều không sử dụng tới, nhưng hệ thống đều nói qua đã mở ra. Lại thêm Greninja tại mở ra ràng buộc tiến hóa về sau. Thực viên từ ngày phạm vi hỏi tội trên nửa ẩn sau ai lực liền so dĩ vãng càng nhanh tăng trưởng. Cho nên khẳng định là Greninja nơi này xảy ra vấn đề. Mới lâm vào ngủ say. Về phần những vấn đề kia nha. Điểm ấy Ikiyo cũng đồng dạng nghĩ qua. Tám thành cũng là bởi vì thực lực tăng trưởng quá nhanh. Cộng thêm hấp thu hai bản nguyên. Kết quả khiến cho có chút bất ổn. Cho nên ngủ say cũng bất quá là một loại lắng đọng a. Ikiyo gật đầu nói, tỉnh lại liền tốt, hai ngày nữa liền có tranh tài. Đến lúc đó ngươi liền đi ra hoạt động dưới, để cho chúng ta hào hào thử một chút cái kia ràng buộc tiến hóa lực lượng a. Greninja nghe vậy mở mắt ra nhìn xem Ikiyo, một lúc lâu sau thật sâu gật đầu. Ikiyo thật sâu mà liếc nhìn Greninja về sau, quay đầu nói với Lily, tốt, bên này sự tình xử lý xong, chúng ta đi xem một chút may a. Ân, Lily đầu ứng tiếng, liền nhìn nói với Togekiss, thế nhưng, Kaka, Togekiss về sau không thể tại thời điểm chiến đấu dùng những cái kia hoa lệ tư thế sao? Ngạch, thời điểm chiến đấu thôi được rồi. Bình thường liền cho Lily một người nhìn. Không tốt sao? Ikiyo bất đắc dĩ trả lời. Ta một người nhìn. Lily éo một chút đầu cười nói. Thế nhưng, ta muốn cùng Kaka cùng một chỗ đâu. Tốt tốt tốt. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ xem đi. Ân, ân. Hai ngày sau, đăng ký trong đại sảnh. Danh sách cũng nhanh muốn công bố. Thật khẩn trương a. May nắm nắm tay nhỏ, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm giữa đại sảnh cái kia màn hình lớn. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì nơi này là trước tiên công bố đối chiến đối thủ danh sách. Cho nên May liền cưỡng ép lôi kéo Ikiyo cùng Lily chạy đến. Nếu là đổi Ikiyo, đây tuyệt đối là uốn tại khách sạn, các loại trên website công bố danh sách. Luôn cảm giác muốn bùng cháy rồi. Ash cũng đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia màn hình lớn. Thi đấu tranh giải nhân số tổng cộng là 16 người. Chia làm 8 tổ. Ash, May, Ikiyo bọn hắn tại ván đầu tiên liền đụng phải xác suất không là rất lớn. Brock xoa cằm nhẹ gật đầu. Có thể nói, tiến vào thi đấu tranh giải người. Cái kia cũng đã là top 16. Ai, cần phải là thắng được đi. Tổng sẽ đụng phải. Misty bất đắc dĩ thở dài. Hô, Ash thở sâu khẩu khí lên đường. Vô luận đối thủ là ai, đều muốn xuất ra toàn lực đi ứng đối. Đúng không, Pikachu, Pika, Pikachu cũng đi theo huy quyền kêu lên. Ngô, không hiểu phong tình đâu. Lily đòi Ash rút lui miệng nhỏ. Lại quay đầu chọc chọc Ikiyo nhẹ giọng hỏi. Ka ka, ngươi nếu là gặp được May tỷ tỷ, sẽ đối với nàng thủ hạ lưu tình sao? Ikiyo quay đầu nhìn về phía Lily nhíu lông mày. Sau đó có chút khom người tại Lily bên tai cười nói. Chẳng lẽ Lily không hy vọng ka ka thu hoạch được quán quân? Vẫn là nói, Lily hy vọng ka ka yêu hoa tiếc ngọc, ôm mỹ nhân về. Yêu hoa tiếc ngọc, mỹ nhân về. Lily nghiêng đầu nghi ngờ sau một lúc, vội vàng nắm lấy Ikiyo kêu lên. Kaka vẫn là thu hoạch được quán quân tốt. Ikiyo thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu. Mấy tháng này đối Lily điều giao không tệ a, không gặp đều tình sơ khai, hảo cảm đối với mình. Khụ khụ khụ, mặc dù không biết sâu bao nhiêu. Nhưng một nơi nào đó chỉ kém cái kia một bước cuối cùng a. Lại nói dù sao Lily tương lai cũng chạy không thoát. Chỉ có một điểm, theo Lily lớn lên, đối với nam nữ tình cảm tất nhiên liền biết được càng nhiều. Giống như là hiện tại, có lẽ theo Lily, Sabrina, Erika đều là tỷ tỷ, đều là Ikiyo, hảo bằng hữu. Nhưng đến lúc đó hiểu nhiều lắm. khẳng định liền có thể nhìn ra khác biệt. Cũng không biết, đến lúc đó Lily sẽ ý kiến gì Ikiyo những cái kia hậu cung nhóm. Cùng mẹ của nàng, mình cái kia mẹ nữ hoa mộng tưởng, cũng không biết có thể thành hay không. Keng, đúng vào lúc này, trong đại sảnh cái kia trên màn hình lớn bắt đầu hiện ra 16 người ảnh chân dung. Cùng lập đối chiến đối thủ, đi ra, thi đấu tranh giải danh sách đi ra. As kích động kêu to, may bọn hắn cả đám đều không có trả lời, mà là để mắt tới màn hình lớn. Liền ngay cả Ikiyo cũng không khỏi quay đầu nhìn lại. As dịp vào trên màn hình lớn một cái ảnh chụp hưng phấn mà kêu lên. A tổ là Harry Yun. Hắn quả nhiên tấn cấp đâu. B tổ là ta cùng. Gary Oak, As, Brock, Misty cả đám đều kêu lên sợ hãi. Ha ha. As, xem ra ngươi Silver Conference liền muốn dừng ở đây rồi. Đúng vào lúc này, As sau lưng truyền đến một đạo tiếng cười khẽ. Cái gì? As lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Gary Oak dựa vào ở một bên trên cây cột. Nhìn có chút nhẹ nhõm 730 giống như, đừng nói giỡn. Ngươi cho rằng ta sẽ thua bởi ngươi sao? As cắn răng hô to lên tiếng. Pika, liền ngay cả Pikachu cũng đi theo kích động kêu lên. As vẫn là như thế à? Đơn giản như vậy liền bị Gary Oak cho chọc giận. Misty bất đắc dĩ thôi tay. As cùng Gary Oak cãi lộn. May lại tựa như không có nghe được. Mà là mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình lớn. Thần sắc ở giữa tràn đầy khó có thể tin. Lily duỗi ra hai tay quát ở miệng nhỏ. Nhưng là ánh mắt lại nhìn bên trái một chút. Nhìn bên phải một chút. Ikiyo nhìn xem màn hình lớn. Một vòng thần sắc bất đắc dĩ phù hiện trên mặt, sau đó quay đầu nhìn về phía May, há hốc mồm hồi lâu mới nói, May, không cần khẩn trương thái quá, cầm suất toàn lực liền tốt. May nghe được Ikiyo lời nói về sau, quay đầu nhìn một chút Ikiyo, cắn môi một cái, khổ cười lấy nói ra, ân, ta sẽ cầm suất toàn lực, ai, Ikiyo thật sâu thở dài. May lại đối Ikiyo lần nữa cười cười nói, không có quan hệ, ta đều hiểu, dù cho lần này gặp may mắn, nhưng là lần sau nữa đâu, cho nên, Ikiyo, ta sẽ cầm suất toàn lực, liền để ngươi xem thật kỹ một chút ta trong khoảng thời gian này trưởng thành a. Ân, ta sẽ nhìn cho thật kỹ, Ikiyo thật sâu gật đầu, đúng vậy. May đối cầm chính là Ikiyo, hai người thì là tại C tổ, thật sự là thật vừa đúng lúc a. Với lại, Ikiyo minh bạch, rất rõ ràng, chỉ cần mình còn tại tham gia liên minh đại hội, chỉ cần May còn đi theo mình tham gia cùng một giới, cùng một địa khu liên minh đại hội, cái kia đoán chừng May là vĩnh viễn lấy không được quán quân. Bất quá, so với May, giống như càng thêm khổ cực chính là Asa. Đối với cái này, Ikiyo cũng chỉ có thể các loại Silver Conference kết thúc, hoặc là hoen địa khu lữ hành xong đang nghĩ biện pháp. Không phải một mực như thế ức hiếp lấy May, vạn nhất ép mắc lỗi nữa nha. As nha, Ikiyo lười đi quan tâm, dù sao đoán chừng hắn là sẽ không có chuyện gì. Loại kia bất khuất đấu trí. Có thể xảy ra chuyện gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.